Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, lập khế ước sao băng giới. Long Diệp Thiên xoay người, hướng kết giới phương hướng đi đến, Hách Cốc vẫn luôn ngồi ở đại thạch đầu thượng. Vẫn luôn lẳng lặng nhìn Lâm Tử Diệp, này tiểu đồ đệ trong cơ thể chính là minh sát mà lúc này. Lâm Tử Diệp đã cùng sao băng giới lập khế ước, sao băng giới mang ở Lâm Tử Diệp ngón tay thượng. Nháy mắt thu nhỏ, Lâm Tử Diệp vươn tay nhỏ nhìn nhìn, thu nhỏ lúc sau sao băng giới càng thêm tinh xảo đẹp đẽ quý giá, đặc biệt là khảm ở bên trong thủy. Tinh, mơ hồ lập lòe lóa mắt quang mang, Lâm Tử Diệp vừa thấy. Thích chứ, hắn tinh thần không gian không lớn. Nếu là này sao băng giới không gian như mẫu thân linh phách giới như vậy đại. Kia về sau đi đổ thạch tràng liền có thể chơi đại, Hách Cốc vẫn luôn chú ý Lâm Tử Diệp trong mắt. Biến hóa, hắn trong mắt hồng quang dần dần biến mất, lại qua một hồi lâu, hắn mới mở miệng nói. Diệp Nhi, người trong cơ thể có minh sát, Hách Cốc không phải hỏi. Mà là khẳng định, hắn sống như thế lâu. Lịch sử sông dài trường chôn sự tình, hắn đều biết Lâm Tử Diệp đang ở cao hứng, bất quá hắn thực kinh ngạc, bị sư phụ nhìn ra, hoa, sư phụ, ngươi cũng thật lợi hại, này đều làm ngươi đã nhìn ra, bất quá sư phụ không cần lo lắng, 15 tháng 8 song nguyệt 15, là có thể đem này đáng chết minh sát cấp diệt, Lâm Tử Diệp nhẹ nhàng nói. Ánh mắt vẫn như cũ chuyên chú ở hắn ngón tay thượng nhẫn thượng. Hắn cùng này sao băng giới có duyên, Nga. Hách Cốc sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, minh sát không phải bị phong ấn sao? Như thế nào sẽ tới hắn này tiểu đồ nhi trong cơ thể? Kỳ cái quái, hắn này 100 năm qua thâm cư này vân vũ núi non. Bên ngoài đều đã xảy ra chút cái gì sự tình? Xem ra, là phải đi ra ngoài nhìn xem, sư phụ, đồ nhi có thể tiến sao băng giới nhìn xem sao. Lâm Tử Diệp gặp vui vẻ sự tình, đã sớm đem sở hữu sự tình quên không còn một mảnh, Hách Cốc cười cười. Nói, Diệp Nhi, sắc trời đêm vãn, vân vũ núi non sẽ rất nguy hiểm, chúng ta còn trước đi ra ngoài. Này sao băng giới về sau chính là của ngươi, ngươi tưởng như thế xem liền như thế nào xem. Kinh Hách Cốc như thế vừa nhắc nhở, Lâm Tử Diệp bỗng nhiên ngước mắt, nhìn nhìn sắc trời, trong lòng ám đạo, không xong, cũng không biết ca như thế nào. Sư phụ, chúng ta đi mau, ta ca sẽ lo lắng, Lâm Tử Diệp rốt cuộc ý thức được. Ca nhất định sẽ thực sốt ruột lại vào lúc này. Truyền đến Long Diệp Thiên thanh âm, Diệp Nhi, cha ta. Lâm Tử Diệp hướng trong rừng sâu nhìn nhìn, một cái bóng trắng hướng tới bọn họ bên này đi. Tới, Hách Cốc vừa nghe, cũng thực kinh ngạc, người này cư nhiên có thể xâm nhập hắn kết giới, hắn cúi đầu. Nhanh chóng mà nói, Diệp Nhi, trước làm sư phụ tiến vào sao băng giới, đừng làm người khác biết, người bái ta làm thầy, biết không, hảo, sư phụ yên tâm. Diệp Nhi sẽ không nói cho người khác, Lâm Tử Diệp đã đối cái này nhặt được sư phụ có hảo cảm, Lâm Tử Diệp ý niệm vừa động, lập tức đem Hách Cốc đưa vào sao băng giới, mới mở miệng lớn tiếng đáp lại. Cha, Diệp Nhi tại đây đâu? Thanh âm rơi xuống, Lâm Tử Diệp ý thức được một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Cha tại đây, kia mẫu thân cũng ở chỗ này, xong rồi. Hắn cùng ca ca hôm nay chính là trộm chạy ra, cha cùng mẫu thân căn bản là không biết bọn họ tới vân vũ núi non, Long Diệp Thiên nghe được nhi tử. Đáp lại, lập tức ngự không phi hành, hướng Lâm Tử Diệp phương hướng phi thân mà đến, rơi xuống Lâm Tử Diệp bên người, nhìn nhi tử lông tóc không tổn hao gì. Hắn rốt cuộc yên tâm, nhưng hắn vẫn là không yên tâm hỏi. Diệp Nhi, có hay không thương đến? Lâm Tử Diệp nhanh chóng lắc đầu, hắn không chỉ có không có thương tổn đến, còn nhặt được một cái sư phụ cha, Diệp Nhi không có việc gì, cha như thế nào biết Diệp Nhi ở chỗ này? Lâm Tử Diệp tò mò hỏi, Long Diệp Thiên hơi hơi dương môi. Đem trong tay ngọc hồ lô đưa tới trước mặt hắn, ta và ngươi ca ca ở huyền nhai biên nhặt được cái này, Lâm Tử Diệp vừa thấy. đem ngọc hồ lô bắt được trong tay chính mình. Ở hoàng hôn hạ, có thể nhìn đến xanh biếc lưu quang lượn lờ ở ngọc hồ lô chung quanh. Nhìn thực quỷ dị, này ngọc hồ lô nhất định không phải phàm vật. Hắn cười tủm tỉm mà nói. Cảm ơn cha, này ngọc hồ lô chính là thực chân quý. Là Tiêu Gia Gia đưa cho Diệp Nhi. Nếu là đánh mất, Gia Gia sẽ thương tâm, hắn đều không có phát hiện. Này ngọc hồ lô cư nhiên rớt, Long Diệp Thiên kỳ quái nhìn thoáng qua chung quanh. Hắn tiến vào thời điểm, là mạnh mẽ xé rách kết giới tiến vào, gần nhất mỗi ngày cùng Tịch Nhi dính ở bên nhau. Nhàn hạ rất nhiều, Tịch Nhi cũng dạy hắn rất nhiều bài trừ kết giới cùng trận pháp phương pháp. Nhưng hắn tiến vào lúc sau, kết giới liền biến mất, hắn cúi đầu hỏi Nhi tử. Diệp Nhi, ngươi là từ bên trên trực tiếp rớt đến nơi đây sao? Ân, Lâm Tử Diệp chớp chớp mắt to, lại nhanh chóng gật đầu. Nếu là không có Lam Mị Tinh, hắn nhất định sẽ bị thương, Long Diệp Thiên kinh ngạc. Diệp Nhi vì sao có thể dễ dàng mà tiến vào này kết giới? Chẳng lẽ là bởi vì Lam Mị Tinh sao? Lam Mị Tinh từ thiên địa sở sinh, này lực lượng sâu không lường được. Đi, Diệp Nhi, chúng ta đi tìm ca ca ngươi, Long Diệp Thiên đáy lòng hồ nghi. Nhưng hiện tại tìm thần nhi quan trọng, thiên tối sầm, này Vân Vũ núi non sẽ càng thêm nguy hiểm, thần nhi cùng Diệp Nhi bị người đuổi giết. Như vậy Tịch Nhi cùng Toàn Nhi cũng rất có khả năng sẽ gặp được nguy hiểm đi. Cha, Lâm Tử Diệp cũng bối rối, gặp được so với bọn hắn phẩm giai cao ma thú. Mạng nhỏ liền chơi xong rồi, như vậy tưởng tượng, Lâm Tử Diệp đáy lòng có chút nhút nhát, hắn tẫn làm một ít làm người lo lắng sự tình, Long Diệp Thiên bế lên Lâm Tử Diệp. Sủng nịch xoa xoa hắn cái chán, triệu hồi ra Kim Long, ôm Lâm Tử Diệp phi thân cưỡi lên Kim Long, đồng thời thả ra tín hiệu, làm Kim Long ngừng ở tại chỗ chờ. Hắn cùng thần nhi tách ra thời gian không quá dài. Thần Nhi nhất định liền ở gần đây, mà Lâm Tử Thần, ở cùng Long Diệp Thiên tách ra lúc sau, hắn hướng bắc phương hướng bay đi, ở rơi xuống đất là lúc. Hắn dưới chân không còn, cả người đều rớt tới rồi trong thạch động, Lâm Tử Thần nhìn thoáng qua cửa động. Cửa động hướng lên trên xem, có thể nhìn đến trời sắp tối rồi, mà hắn rơi xuống đất thời điểm, là một mảnh mặt cỏ. Nơi này bị nhân tiết ảo thuật vì không cho chính mình bị thương. Hắn dùng thủy tinh đem chính mình nâng chính mình, chậm rãi rơi vào trong động. Càng là đi xuống, càng khoan, dòng khí là đối lưu. Lâm Tử Thần lấy ra đêm linh thạch, đối với chung quanh nhìn nhìn, chung quanh trên vách đá. Có rõ ràng tạc ngân, Lâm Tử Thần hơi hơi nhíu mày. Chẳng lẽ nơi này có người trụ? Hắn bổn tính toán trở về. Nhưng nơi này nháy mắt hấp dẫn hắn, rơi vào đáy động. Lâm Tử Thần thấy được bậc thang, hắn linh thức nháy mắt phóng thích, chung quanh không có nhân loại cùng ma thú hơi thở, nhưng nơi này rõ ràng chính là một người công. Chế tạo động, nơi này cửa động, dòng khí là đối lưu. Như vậy, ở một khác đầu, hẳn là có người trụ mới là, Lâm Tử Thần đem tay nhỏ đêm linh thạch cử cao. Cẩn thận hướng bậc thang đi đến, bậc thang thực thô ráp, gập ghềnh, mọc đầy rêu xanh, thực ẩm ướt, Lâm Tử Thần dẫm lên đi, còn có thủy thấm ra tới. Một cổ hư thối mùi mốc xông vào mũi, Lâm Tử Thần hơi hơi nhíu mày. Tiếp tục đi xuống dưới, hắn một đôi có thể nhìn thấu nhân tâm cập quá vãng đôi mắt. Trở nên thâm thúy không thấy đế, cảnh giác nhìn bốn phía, càng là đi xuống dưới. Lại càng là khô ráo, bên trên xuất hiện hết thảy, tựa ở che giấu phía dưới chân thật tình huống. Hết chương.